Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Điều này thật khác gì chàng bị lột trần người ngay trước mắt đối phương. Dù chỉ một nốt ruồi nhỏ trên người, chàng cũng không che giấu nổi. Thế nhưng chàng cố giữ bình tĩnh hết sức để đối phó với những chuyện sắp xảy ra. Tất cả mọi chuyện của tại hạ, các hạ chừng như đều biết rất rõ có phải không? Giang hồ biết khách, như cố giữ giọng thân thiện ôn hòa nói. Lãng tử, ta từng nói qua, mọi chuyện ta làm xuất từ thiện chí, đối với ngươi có lợi chứ không có hại. Lãnh Nhất Phàm bức rứt hỏi, có gì chứng minh cho lời này? Ta giúp ngươi tìm manh mối, đây là một chứng minh. Lãnh Nhất Phàm lắc đầu nói, tại hạ không thỏa mãn với chứng minh này. Ý ngươi còn muốn thế nào? Hy vọng đem những điều biết về tại hạ nói hết ra, đồng thời hành động theo đúng những lời giao ước trước đây, lộ xuất chân diện mục. Nếu như các hạ quả thật có từ thiện ý, thì hành động này dễ không còn gì hơn, chẳng phải là chuyện khó làm. Lãnh Nhất Phàm trong lòng đã quyết không thể không giải tỏa hết nỗi hoài nghi ấm ức ở trong lòng chàng. Giang hồ biết khách lặng người một lúc, nén tiếng thở dài rồi nói, ai, lãng tử, ta có nỗi khổ tâm. Khổ tâm gì? Ta đã có lời hứa với một người. Lãnh Nhất Phàm hơi ngớ người ra hỏi, các hạ đối với người nào và hứa điều gì? Lời ngươi đề xuất chính là một phần trong lời hứa ấy, cho nên ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi được. Lãng tử à, hãy chờ đến khi mọi chuyện giải quyết xong rồi, tự nhiên ngươi sẽ biết tất cả mà. Ngôn ngữ và thái độ của giang hồ bí khách hết sức là thành khẩn. Trời đã tối hẳn, bên sông gió từng cơn mang mát thoáng nhẹ qua, trên mặt sông đây đó đã thấp thoáng ánh đèn chài. Lãnh Nhất Phàm tuy hơi xiêu lòng, nhưng cuối cùng chàng kiên định nói, bất luận các hạ nói thế nào, tại hạ quyết không thay đổi chủ ý. Lãnh Nhất Phàm giọng chắc nịch, dừng lại giây lát chàng nói tiếp, các hạ tuy thấu hiểu tường tận kiếm pháp của tại hạ, thế nhưng tại hạ vẫn mặc. Giang hồ biết khách lạc giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi định cùng ta động kiếm? Chuyện bức bách không còn cách nào hơn. Giang hồ biết khách trầm mặc, chừng như ở trong đầu đang tính toán điều gì. Cứ thế hai người đối mặt im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên giang hồ bí khách từ miệng buông ra tiếng rên khẽ vô cùng thống khổ. Tiếng rên này cơ hồ biểu hiện nỗi khổ tâm đích thực bất đắc dĩ, nếu không động kiếm cùng chàng. Lãnh Nhất Phàm chí định lòng quyết, không gì thay đổi nữa. Chàng nắm chắc đốc kiếm, tuy không tin thắng nổi giang hồ bí khách, nhưng chàng không còn con đường nào khác. Lãng tử, người nhất định sẽ ân hận. Lãnh Nhất Phàm lạnh lùng đáp, tại hạ thà rằng ân hận, chứ không thể để bị người ta vui đùa ở trong bàn tay. Kiếm đã hoành khởi, tay phải nắm kiếm, tay trái bắt quyết. Lãnh Nhất Phàm chuẩn bị ra chiêu, chàng nhất định giặt lộ chân tướng của người này, mà không cần biết hậu quả như thế nào. Lãng tử, giả như người không thắng nổi ta thì sao? Giang hồ biết khách ánh mắt sáng quát lên, trong màn đêm có thể nhìn thấy như hai ngôi sao trực chiếu vào mặt của Lãnh Nhất Phàm không hề chớp động, biểu hiện một sự quyết tâm. Lãnh Nhất Phàm hơi thở như ngưng lại, tại hạ sẽ chấp nhận bỏ mạng, một câu tận tuyệt, trừ ra động kiếm không còn con đường thứ hai. Không gian như ngưng kết lại, khí huyết trong người của bọn họ như chuyển động nhanh gấp bội. Xem tình hình này chừng như họ sắp đấu nhau một kiếm vong mạng, khó ai có thể lường nổi kết cục sẽ như thế nào. Đúng tại lúc căng thẳng ấy, bỗng nhiên một giọng người trầm lãnh vang lên. Hai người sao lại khổ thế chứ, làm một chuyện mà cả hai không có lợi. Lãnh Nhất Phàm giật mình, chuyển ánh mắt nhìn mới nhận ra một thân hình lùn tịt, không biết người này xuất hiện từ lúc nào, cứ như là đã ở bên cạnh hai người từ trước không ai phát hiện ra. Giờ định thần xem lại thì nhận ra người này chính là Thiết Đầu Ông, một trong Bồng Lai Tam Lão, đã từng xuất hiện một lần ở Phổ Độ Am giải nguy cho chàng. Đến nhân vật hung tàn thành danh như Võ Lâm Phán Quan cũng phải khiếp một phen. Lãnh Nhất Phàm vừa nói vừa chắp tay thi lễ. Thì ra là lão tiền bối. Giang hồ bí khách cũng ôm quyền nói: hạnh hội. Đôi mắt sắc lạnh của Thiết Đầu Ông ngưng chiếu trên người của Lãnh Nhất Phàm nói: tiểu tử à, người bức án hiện nguyên hình đối với người chỉ hại chứ không có lợi đâu. Lãnh Nhất Phàm lại chấn động. Đến Thiết Đầu Ông vì sao cũng hay biết chuyện này chứ. Xem ra lão ta không những biết rõ chuyện của chàng, mà đồng thời còn biết lai lịch của giang hồ bí khách. Nếu không thì chẳng bao giờ nói một câu như thế. Bằng vào khẩu khí thì Thiết Đầu Ông như đứng về phía giang hồ bí khách. Chàng không hiểu nổi, những hành động của chàng được coi là bí mật nhất. Ấy thế mà xem ra chẳng còn gì là bí mật nữa. Hiện tại đã không còn, mà đến hai người biết rõ chuyện của chàng, không biết có còn người thứ ba, thứ tư nào biết nữa hay không. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là sự thật đúng như lời của Thiết Đầu Ông nói hay không. Lãnh Nhất Phàm trầm lặng suy nghĩ một lúc rồi ấp úng nói: ý của lão tiền bối là? Thiết Đầu Ông lạnh lùng nói: lão phù dám bảo chứng, hắn hành động xuất từ thiện chí, tiểu tử người chớ có bức bách hắn làm gì. Thế nhưng ngươi cũng không tin lời lão phu chứ? Thiết Đầu Ông cắt ngang lời chàng, mắt long lên dữ dội. Lãnh Nhất Phàm vội gật đầu đáp: đương nhiên là tin, nhưng mà... còn nhưng mà gì nữa? Trong lòng giảng bối mang khối hoài nghi nan giải này, khiến cho giảng bối bất cứ lúc nào cũng áy náy bất an. Thiết Đầu Ông nói: không cần phải vậy, ngươi cứ làm những điều theo suy nghĩ của mình, đồng thời tiếp thu chỉ thị của hắn, không một hoài nghi nào. Lãnh Nhất Phàm có thể nghe theo lời này chăng? Lão quái vật này xuất hiện để bảo chứng cho giang hồ bí khách. Theo như trong lòng của chàng có trăm nghìn nghi vấn, cũng đành tạm thời nghe theo mới phải. Bởi vì lão ta không những là nhân vật danh chấn thiên hạ, mà còn là nhân vật được phụ thân chàng suy tôn sùng kính. Người ta muốn gặp được Thiết Đầu Ông thật còn khó hơn là lên trời. Thế mà lão ta lại tự động xuất hiện chỉ điểm cho chàng, đó là may mắn. Lẽ nào chàng dám không nghe? Giảng bối kính cẩn tuân mệnh. Tốt lắm. Thiết Đầu Ông thâu hồi ánh mắt, đổi giọng trầm hòa nói: lão phù không thể lưu lại đây lâu, tiểu tử người cứ theo đó mà làm. Dứt lời chỉ thấy thân hình lão ta lắc nhẹ một cái đã biến đi đâu mất. Thật không khác gì người cho phép tàn hình. Thiết Đầu Ông xuất hiện đã nhanh, đi càng nhanh hơn. Không hề nhìn ba cái xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất, cũng không hề nhắc đến chuyện ấy một câu nào. Như là một nhân vật thần bí cổ quái. Lãnh Nhất Phàm đối diện với giang hồ bí khách ở trong lòng vẫn còn tấm tức bất mãn. Thế nhưng chàng phải cố nén lại. Giang hồ bí khách cuối cùng lên tiếng nói: lãng tử à, chúng ta trở lại chính đề câu chuyện đi. Lãnh Nhất Phàm lãnh đạm nói: các hạ vừa rồi nói trong Đại Hồng Sơn có một nơi bí mật, chủ nhân ở đó chính là người tại hạ muốn tìm, điều này căn cứ vào đâu? Lời trăn trối của một người lâm chung đáng tiếc chỉ có một câu. Ồ, một câu thế nào? Giang hồ bí khách nói: cái đại kiếm tôn. Cái đại kiếm tôn? Lãnh Nhất Phàm trong đầu thoáng nghĩ nhanh: người mà ta cần tìm chính là kiếm trùng kiếm Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên năm xưa tự cho mình là kiếm thủ trong kiếm thủ, bao hàm ý nghĩ thiên hạ đệ nhất kiếm. Vậy mà cái đại kiếm tôn lại là kiếm trùng chi tôn. Hai danh xưng này rất gần với nhau. Nghĩ nhanh ở trong đầu chàng nói: người lưu lại lời di ngôn này là ai? Giang hồ bí khách ngưng mắt nhìn chàng nói: Mã Nguyên Phương, đệ nhất cao thủ cùng lai phái. Mã Nhất Kiếm? Lãnh Nhất Phàm bất chợt thốt lên, Mã Nguyên Phương không chỉ là đệ nhất cao thủ cùng lai phái, mà còn là tay kiếm khách nổi danh giang hồ đương đại, xuất thủ chỉ một chiêu, cho nên còn xưng là Mã Nhất Kiếm. Đúng, Mã Nhất Kiếm sinh thời chưa từng động kiếm, mà ra chiêu thứ hai. Thế mà cuối cùng lại bị quỷ ở dưới một kiếm của cái đại kiếm tùng. Lão ta thụ thương ở trong núi, đến khi ta phát hiện thì lão đã sắp tuyệt khí rồi. Chỉ thốt lên được 4 tiếng rồi tắt thở. Manh mối này người cứ thử đi điều tra xem. Thế nhưng nhớ là không được hành động của một kẻ dũng phu. Nếu không biết kiên nhẫn thì sẽ hối hận suốt đời đó. Lãnh Nhất Phàm ôm quyền nói. Đa tạ lời chỉ giáo của các hạ. Thế nhưng không biết nơi bí mật kia. Giang hồ bí khách lắc đầu nói. Núi sâu rừng rậm chẳng biết đâu mà nói, cần phải phí nhiều công sức. Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói. Kim kiếm sát thủ xuất hiện ở đây, ta hoài nghi hắn là thủ hạ của cái đại kiếm tùng. Cho nên vừa rồi ta ngăn cản người xuất hiện. Giang hồ bí khách nói đến đó ngừng lời lại, đưa ánh mắt nhìn 3 cái xác chết nằm trên đất và nói tiếp. Kim kiếm sát thủ rất có khả năng là một mắt xích trong manh mối này. Ngươi cần phải lưu ý, nói không chừng hắn có thể lần ra mọi chuyện, nhưng cần nhớ kỹ tuyệt đối không làm những chuyện không nắm chắc. Những lời của giang hồ bí khách khiến cho trong đầu của chàng dần dần tan biến sự hoài nghi đối với ông ta. Đương nhiên nguyên nhân chính phải chính là lời bảo đảm của thiết đầu ông. Giờ có được một đầu mối để lần ra tìm người, chàng muốn tìm, tự nhiên ở trong lòng phấn chấn hẳn lên. Chàng nhìn 3 tử thi rồi hỏi, xác của bọn hán trung tam kiếm này xử trí như thế nào đây? Giang hồ bí khách gật đầu nói, người yên tâm, ta sẽ thông báo cho bằng hữu của bọn họ đến lo liệu. Vậy tại hạ cáo từ trước. Nói rồi chàng ôm quyền xá dài một lần nữa, rồi mới quay người phóng đi. Đại Hồng Sơn giống như một con mãnh hổ chực dầu mồi bên dòng Hán Thủy, nhất sơn nhất thủy, tạo thành địa thế long chầu hổ phục, một mảnh đất tốt lập cứ địa. Không như ngoài bình nguyên mùa hè nắng gắt, ở trong núi mùa thu đến sớm hơn, những tảng phong đầy đó đã bắt đầu thấy những chiếc lá ngã đỏ tươi. Lãnh Nhất Phàm độc hành dọc theo con suối nhỏ. Chàng đi vào núi để tìm kiếm một nơi bí mật mà giang hồ bí khách đã nói đến, kiến diện một nhân vật thành danh, đó là cái đại kiếm tùng. Nhưng nói là không mục đích, vì chàng căn bản không biết nơi bí mật đó nằm ở đâu, đồng thời cũng không tin chắc rằng sự thật có nơi đó hay không. Sơn thanh thủy tú, không khí mát mẻ, giả thảo đưa hương, chim kêu dưỡng hót, thật là một cảnh sắc vô cùng nên thơ. Thế nhưng đáng tiếc chàng không phải là một thi nhân, đồng thời cũng không có nhiều thời giờ để tận hưởng những cảnh thứ này. Chàng ở trong lòng mãi suy nghĩ đến những toan tính ở trong lòng. Lãnh Nhất Phàm cố đi ngược theo dòng suối lên cao dần. Khi đến đỉnh của một ngọn đồi nhỏ, chàng phóng mắt nhìn ra phía trước, bất chợt bắt gặp một biển tùng. Lẫn khuất trong đó là một mái nhà tranh. Tuy chỉ là mái nhà tranh, nhưng bố cục kiến thức của nó có đặc thù, chỉ nhìn cũng nhận ra ngay, đây không phải là nhà của những người thợ săn hay sơn dân bình thường, mà nhất định là thảo thất của những kỳ nhân dị sĩ vẫn thường ẩn cư trong núi. Lãnh Nhất Phàm tinh thần phấn chấn hẳn lên, không biết có đúng là nơi mình đang tìm hay không. Sau chút do dự, chàng cất bước chậm chân, như chỉ là một người du sơn ngoạn thủy, đi về phía ngôi nhà tranh. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, chàng đã đến trước cửa nhà. Cửa khép hờ, bên trong chẳng nghe thấy tiếng động nào. Phải chăng đây là nơi ẩn cư của cái đại kiếm tôn? Mà cái đại kiếm tôn có phải chính là kiếm trung kiếm Âu Dương Hiền hay không? Lãnh Nhất Phàm hít sâu một hơi, giữ cho đầu óc của mình bình tĩnh, mời cất tiếng hỏi. Xin hỏi trong nhà có người không? Chẳng có tiếng người đáp lại. Chàng hỏi đến 3 lần, vẫn y nhiên, không một động tĩnh. Thế nhưng nhìn căn nhà tươm tất, sân vườn sạch sẽ, chẳng hề giống một ngôi nhà hoang không người sống. Huống gì ngay bậc cửa nhìn thấy rất nhiều dấu giày, Đủ biết ở trong nhà chẳng những có người ở mà còn thường xuyên ra vào. Gọi không có người đáp lại. Có khả năng là chủ nhân đã đi ra bên ngoài. Đương nhiên trong thâm sơn cùng cốc chẳng cần phải cửa khóa then cài làm gì. Lãnh Nhất Phàm đứng tần ngần một lúc rồi quyết định vào nhà xem sao. Chàng bước tới giờ chui kiếm đẩy nhẹ cửa. Chàng buộc miệng kêu lên một tiếng, ở trong nhà có người mà lại là một quái nhân. Nữ nhân này ngồi ở trên lưng xoay ra, tóc dài thả xuống gần chấm đất, cứ nhìn suối tóc xanh mượt như dải mây, và da ở cổ hiện ra trắng ngần, khiến người ta phải nghĩ hình dung đó là một thiếu nữ tuổi còn trẻ mà khó thể là xấu được. Một nữ nhân vật như vậy mà ở trong một chốn sơn cùng thủy tận này thì thật là khó nghĩ. Nữ nhân vẫn ngồi bất động, tự hồ như không hề hay biết mà cũng không cần để ý tới vị khách không mời này. Lãnh Nhất Phàm trước khi bước tới đẩy cửa đã hỏi lớn đến 3 lần. Trừ phi người này bị lãng tai nặng, nếu không chẳng thể nào mà không nghe thấy. Tình hình có gì khác thường ngụy dị đấy? Lãnh Nhất Phàm đang lặng người ở trước cửa, đồng thời chưa biết nên thế nào. Nữ nhân vẫn y nhiên bất động. Cuối cùng chàng không kiên nhẫn nổi, đành lên tiếng hỏi. Cô nương, tại hạ có thể vào chứ? Nữ nhân này vẫn im lặng. Lãnh Nhất Phàm một lần nữa lên tiếng. Cô nương, tại hạ có lời muốn hỏi thăm. Đến lúc này mới thấy thân hình của nữ nhân từ từ xê dịch, chuyển qua quay lại. Lãnh Nhất Phàm không bình tĩnh nổi, chợt hét lên một tiếng. Ngay trước mặt của chàng, một khuôn mặt tiều tụy xanh xao, đôi mắt hõm sâu, như chứa đầy vẻ u buồn sầu muộn. Cả mặt như bao phủ một màn sương xám, trông thật là đáng sợ. Thế nhưng dù cho khuôn mặt này thay đổi đến đâu chăng nữa, thì chàng cũng có thể nhận ra ngay. Qua rồi giây phút sững sờ, Lãnh Nhất Phàm thốt lên 2 tiếng. Lâm Lâm. Chàng có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ tới ngay trong thâm sơn cùng cốc này là có thể gặp Lâm Lâm. Người từng cùng chàng hữu tình mà vô duyên, để rồi phải chia tay nhau. Trong 3 tháng không gặp, nàng giờ đây như đã biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Chàng nuốt cái gì đó nghẹn nghẹn ở trong cổ họng, rồi gắng giọng thốt lên. Lâm Lâm, không ngờ gặp cô ở đây. Lãnh Nhất Phàm giữ giọng hết sức là nhẹ nhàng, chừng như chàng sợ khiến nàng kinh động. Lâm Lâm đôi mắt chỉ hơi chớp động nhẹ, nhưng vẫn chưa thốt lên tiếng nào. Lâm Lâm, chỉ một mình cô ở đây thôi sao? Nàng chỉ đáp, giọng ở trong cổ họng. Ừ. Cô làm sao chỉ một mình ở trong thâm sơn này vậy? Cuối cùng Lâm Lâm buông ra một tiếng thở dài, nói giọng như người ở trong mộng mơ. Ta đợi chàng. Lãnh Nhất Phàm châu mày ngạc nhiên hỏi. Chàng? Chàng là ai? Lãnh Nhất Phàm buộc miệng mà hỏi, không hề suy nghĩ gì. Nhưng nói xong, trong ý thức của chàng lập tức có phản ứng ngay. Từ một chữ chàng xưng hô này đủ thấy người đó là âm nhân, đồng thời cũng là người trong lòng nàng. Ở trong lòng chàng khơi lên một cảm giác khó tả thành lời, có thể nói là chua chát ghen tức. Giọng của Lâm Lâm lãnh đạm vô cùng. Lãng tử, ngươi không nên đến nơi này. Lãnh Nhất Phàm tròn mắt nhìn nàng đầy vẻ kinh ngạc. Ta không nên đến ư? Chàng chỉ vì muốn thăm dò một nhân vật thần bí cho nên mới vào núi, vô tình gặp nàng trong ngôi nhà tranh này. Thế mà nghe nàng nói chừng như chàng tìm vào đây vì nàng vậy. Lãnh Nhất Phàm cứ ngưng mắt nhìn Lâm Lâm không chớp. Cô nương nói ta không nên đến đây là ý thế nào? Lâm Lâm cúi đầu như cố tình lảng tránh ánh mắt của chàng. Lãng tử, chúng ta cần phải quên tất cả những gì trong quá khứ. Chúng ta từng có một thời gian bên nhau mạo hiểm, thế nhưng nó chỉ là một giấc mộng. Giờ giấc mộng đã tan biến, không còn cần phải tỉnh mộng lại. Lãnh Nhất Phàm hít sâu một hơi, cảm nghĩ cô ta hiểu lầm mình. Chàng bèn nói, cô nương, nghĩ ta tìm đến chỉ vì chuyện xưa sao? Lâm Lâm ngược mắt nhìn lên, rồi lại cúi xuống. Chẳng lẽ không phải? Vậy thì tại hạ xin trả lời, không phải. Chàng chợt thay đổi ngữ khí, nên chút gì gọi là tự ái bực tức trong lòng rồi nói tiếp. Tại hạ vào núi là có một lý do riêng, gặp cô nương chỉ là bất ngờ mà thôi. Lầm Lầm ngước mắt lên nhìn Lãnh Nhất Phàm bằng một ánh mắt hết sức là xa lạ cổ quái, thật khiến cho người ta khó nhận ra trong lòng nàng đang nghĩ gì. Tự như u quán, tự như lạc lõng, còn có chút gì đó hơi thăm dò. Lòng nữ nhân thường đa biến và lạnh lùng khó lường. Đến người được coi là hào sảng nhất, trực tính nhất của Lâm Lâm cũng khó tránh được ngoại lệ, bởi vì cô ta là ai? Cô ta là nữ nhân. Lãnh Nhất Phàm chưa từng gặp phải cảnh nào giống như vậy. Chàng đã không rõ được cái vui trùng phùng, ngược lại khiến cho chàng kinh ngạc đau buồn thêm. 3 tháng trước bọn họ chia tay nhau trong câm lặng ngậm ngùi. Tuy không nói, nhưng ai cũng chẳng muốn có cuộc chia tay ấy. Bất quá chỉ là một cuộc chia tay bởi lòng tự tôn nam nữ. Có thể khẳng định rằng họ đều có những trái tim giống nhau. Thế nhưng phút giây ấy đã đoạn, mà tình cảm thì cũng đã bị chôn vùi. Sau khi chia tay, ngươi chưa từng đi tìm ta sao? Lâm Lâm không chịu nổi sự câm lặng nặng nề. Cô hy vọng ta đi tìm cô? Ồ không, ta chỉ tiện miệng hỏi thế mà thôi. Ánh mắt lưu động càng biểu hiện càng phức tạp, hiển thị có mâu thuẫn trong lòng nàng. Nàng không hy vọng Lãnh Nhất Phàm tìm mình, mà cũng không muốn bị chàng lãng quên. Đây cũng chỉ là tâm lý phổ biến của nữ nhân, thông thường đều phản ánh trên tình cảm nam nữ. Lãnh Nhất Phàm đương nhiên cũng không tránh được cảm giác đó, nhưng trước mắt của chàng cần phải thanh trừng dứt bỏ vấn đề này. Chàng nghĩ nhanh rồi chuyển hướng câu chuyện nói. Lâm Lâm, cô vừa rồi nói chờ một người nào đó ư? Đúng, ta đã chờ 3 tháng nay. Khi nói, trong ánh mắt của nàng hiện ra một vẻ kỳ dị. Rồi ngưng giây lát, nàng lại nói tiếp. Ta nhất định phải chờ cho kỳ được. Lãnh Nhất Phàm châu mày nói, nhưng người đó là ai? Trước khi ta quen biết ngươi, từng có gặp một người chính tại nơi này. Chúng ta với nhau 3 hôm, chỉ vì gấp làm chuyện của ta cho nên mới chia tay. Lãnh Nhất Phàm thấy nóng ran lên ở trong người. Một nam một nữ cùng ở với nhau trong 3 ngày trong một căn nhà thanh vắng, có thể bao nhiêu chuyện phát sinh, ai nói được. Chàng cố trấn tĩnh lại, cũng chừng như chuyện xưa như những dòng suy diễn ở trong đầu mình. Chàng gặng hỏi, là một nam nhân ư? Lâm Lâm gật đầu đáp, ừ. Lãnh Nhất Phàm trở nên trầm mặc. Lâm Lâm ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa, giọng trở nên lãnh đạm. Nếu như người ta gặp đầu tiên là ngươi mà không phải là chàng thì... Nói đến đó, Lâm Lâm hai má đỏ bừng. Tùy thế chỉ nghe chừng ấy thì ai cũng có thể đoán ra được ý đằng sau của câu nói đó là gì. Lãnh Nhất Phàm giờ đã hiểu ra. Trước khi hai người chia tay nhau, chính Lâm Lâm từng nói bọn họ không có duyên. Thì ra lòng của nàng đã thuộc về người khác, không còn tiếp nhận một tình cảm nào nữa. Chỉ một câu này đủ khiến cho Lãnh Nhất Phàm mang một cảm giác bị bỏ rơi. Chàng nói, Lâm Lâm, thật ra người kia là ai? Lâm Lâm thâu ánh mắt nhìn chàng và nói, một tay kiếm thủ, ngôi nhà tranh này chính là nơi chàng tĩnh tu luyện kiếm. Ta không biết chàng vì sao rời bỏ nơi này, cũng không biết khi nào quay trở lại. Thế nhưng ta tin tưởng sẽ tìm lại được chàng. Ta hoàn toàn tin tưởng. Nói rồi ánh mắt trở nên mờ nhạt, ngây ngây, như trở về lại với giấc mộng ở trong lòng nàng. Lâm Lâm, cô còn chưa nói rõ người đó là ai. Lời của Lâm Lâm đều đều kéo dài như người mơ mộng. Một kiếm sĩ trẻ tuổi tài hoa sử dụng kim kiếm. Lãnh Nhất Phàm vừa nghe thì chấn động cả người, buộc miệng kêu lên. Kim kiếm sát thủ ư? Kim kiếm sát thủ? Lâm Lâm nghe như tiếng sét khiến cho nàng tỉnh giấc mỹ mộng, tròn xoe ánh mắt nhìn Lãnh Nhất Phàm hồi lâu rồi mới nói. Tại sao ngươi gọi chàng là kim kiếm sát thủ? Lãnh Nhất Phàm gật gù như tin chắc điều mình nghĩ là đúng. Chàng nói, ta tận mắt nhìn thấy hắn giết người không gớm tay, mà lý do giết người chỉ là để thử kiếm. Lâm Lâm rung giọng nói, lẽ nào lại là chàng. Trên giang hồ rất ít có siêu cấp kiếm thủ sử dụng kim kiếm. Ngươi nhìn thấy chàng tướng mạo ra sao chứ? Lãnh Nhất Phàm lạnh lùng nói. Hắn bịt kính mặt nên không nhìn rõ tướng mạo thế nào, nhưng tuổi còn trẻ thì không sai. Đương nhiên chàng khẳng định điều đó qua giọng nói của người bịt mặt. Lầm Lầm vẻ hơi mất bình tĩnh hỏi. Ngươi nhìn thấy ở đâu? Chiều tối hôm qua, trên bãi sông cách đây chừng mười mấy dặm. Lầm Lầm đột nhiên đứng phát dậy, cả người nàng phát sung, mặt co lại, trong mắt lại bắt đầu nhìn thấy, đã xuất hiện rõ ràng, trong lòng bị kích động mạnh. Chàng không thể làm những chuyện như thế. Sau một hồi lặng người trong xúc động, Lầm Lầm buông rõ từng tiếng khẳng định rồi nói tiếp. Chàng không phải là kẻ máu lạnh giết người, chàng ôn hòa chính trực, phong độ rất quân tử. Lãnh Nhất Phàm khựng người nín lặng. Lầm Lầm bước hỏi Lãnh Nhất Phàm, chàng có báo tính danh là gì không? Lãnh Nhất Phàm trấn tĩnh lại lắc đầu nói, đương nhiên là không, không thì khi nào lại che mặt. Ta phải đi tìm chàng. Lầm Lầm như một con thỏ rừng nhanh nhẹn phóc ra khỏi nhà. Lầm Lầm, chậm chân! Lãnh Nhất Phàm thét cản lại, nhưng Lầm Lầm quá nhanh. Chưa dứt tiếng quát thì người của nàng đã ra đến bờ rừng, nháy mắt lẫn trong đám tùng rậm. Lãnh Nhất Phàm đứng ngớ người ra, lặng ở trong nhà, đưa mắt nhìn. Chàng không đuổi theo không phải sợ đuổi không kịp, mà chàng biết tính khí của Lâm Lâm, muốn là điều gì thì chẳng ai cản nổi. Mà đồng thời chàng cũng không có lý do gì để cản nàng, bởi vì nàng đi tìm người đàn ông ở trong mộng của nàng. Chàng cần phải nhanh chóng rút chân ra, nếu không sẽ hình thành một cuộc tình tai ba. Chính vì Lâm Lâm đã chủ động nói thẳng ra nội tâm sâu kín của mình, cho nên chàng cần bình thản tỏ rõ bản tính chí khí của mình. Tuy nói thế nhưng tình cảm là điều con người ta không tự làm chủ được. Chàng phải mất không biết bao nhiêu lâu đứng lặng người ở bên cửa, những xáo động ở trong lòng chàng như những đợt sóng dữ dội dần dần mới lắng xuống. Chàng cần phải đối mặt với thực tế trước mắt. Chàng đem mọi chuyện ra phân tích. Kiên kiếm sát thủ và Lâm Lâm quen nhau trước khi nàng gặp ta. Họ ở cùng nhau 3 ngày mà đủ để cho Lâm Lâm chẳng còn tiếp nhận tình cảm của ta. Đủ thấy họ tất có lời thề non hẹn biển. Ngôi nhà trên này là nơi kiên kiếm sát thủ ẩn vật luyện kiếm. Hắn thử kiếm chỉ là một chiêu đã giết hắn trung tam kiếm khách, đủ thấy kiếm thuật của hắn đã thành tựu. Lầm Lầm đến đây 3 tháng mà không thấy bóng dáng của hắn. Có thể là hắn cố tình lãng tránh bỏ rơi Lầm Lầm, hoặc có một khả năng nữa là hắn đã rời khỏi đây hơn 3 tháng trước, cho nên vốn không biết Lầm Lầm đang khổ sở chờ đợi hắn ở đây. Kim kiếm sát thủ ẩn thân tu luyện kiếm pháp trong núi này, nếu theo như giang hồ bí khách phán đoán thì có khả năng hắn có liên quan thế nào đó với cái đại kiếm tùng. Nếu giờ nhắm mắt đi tìm bừa, chẳng bằng ngồi ôm cây đợi thỏ, sớm muộn gì hắn cũng phải trở lại đây, há lò không bắt gặp hắn. Nghĩ thế cho nên chàng quyết định lưu lại đây. Chàng quay người đi quan sát quanh ngôi nhà. Nhà tranh 3 gian, gian ở giữa rộng nhất, gian trái tương đối nhỏ là phòng ngủ, có giường chiếu đầy đủ. Gian bên phải thì lại càng nhỏ hơn là bếp và phòng ăn. Trong bếp đầy đủ nồi niêu, son chậu, lương thực và thịt thú, muối tích trữ khá nhiều. Thú vị nhất là góc bếp còn có thêm 2 hũ rượu, xem ra nghỉ ở tại đây 10 hôm nửa tháng, không đến đổi lo đói khổ. Nhìn thấy các thứ trong bụng của chàng tự nhiên sôi réo lên, mà cũng đúng lúc là gần cả ngày nay đi đường chàng chưa có gì vào bụng, ngoài vài cái trái cây đã hái được ở trên rừng. Chàng hít sâu một hơi, chẳng cần khách khí với ai, bước đến xẻo một miếng thịt lớn, nhóm lửa nướng lên. Thịt muối nướng tuy không thơm như thịt tươi, nhưng lót lòng trong lúc này vẫn đã là quý lắm. Chàng lại múc một chén rượu lớn, vừa uống vừa nhâm nhi món thịt nướng. 2 bát rượu vào bụng khiến chàng ấm lòng hẳn lên. Bất chợt ở trong đầu chàng hình ảnh của Lâm Lâm lại xuất hiện. Không biết nàng một mình đi ở trong rừng như vậy có gặp chuyện gì bất trắc hay không. Rồi tự nhiên chàng nhớ đến chiếc giường đơn độc vừa nhìn thấy trong phòng ngủ. nhà chỉ duy nhất chiếc giường này. Hai người nam nữ sống cùng với nhau 3 ngày, chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Chỉ nghĩ đến đó là khí huyết của chàng như nhảy loạn xạ. Chàng ôn hòa chính trực, có phong độ quân tử. Lãnh Nhất Phàm nhớ lại lời bình phẩm của Lâm Lâm về kim kiếm sát thủ, chợt buông tiếng cười rằng: nếu ví thử kiếm khách sát nhân mà được xưng là chính nhân quân tử, thì trong thiên hạ còn ai không phải là thánh hiền. Cách nhận xét của Lâm Lâm đã bị tình cảm làm cho lệch lạc mất rồi. Nghĩ đến đó, chàng uống thêm một chén rượu nữa. Đúng lúc đó, từ ngoài cửa đột nhiên có tiếng nói vọng vào: huynh đài thật khéo, có nhã hứng, tiêu khiển một mình. Lãnh Nhất Phàm kinh dị nhìn ra, thấy một người đứng ngay trước cửa. Đó là một thiếu niên dáng vẻ thư sinh, khoác ở trên vai một chiếc túi vải, trên túi còn có dắt một thanh trường kiếm. Có vẻ như thiếu niên vừa trải qua nhiều dặm đường trường. Lãnh Nhất Phàm chú ý ngay đến vị khách không mời này. Thiếu niên dung mạo tuấn nhã, khí chất siêu phàm, thoạt trông rất dễ nảy sinh hảo cảm. Thế mà trái lại, Lãnh Nhất Phàm lại hoàn toàn không thấy có cảm tình. Chỉ vì chàng liên tưởng đến kim kiếm sát thủ, căn cứ theo lời của Lâm Lâm, thì vị thiếu niên kia rất có thể là chủ nhân của gian nhà cỏ này. Nghĩ thế cho nên chàng liền đứng bật dậy. Thiếu niên thư sinh đỉnh đạt bước vào phòng, thông thả cởi túi và trường kiếm đặt xuống. Sau đó lễ độ hướng sang Lãnh Nhất Phàm vái một lễ: xin thứ lỗi nếu đã làm mất nhã hứng của huynh đài. Người đã tuấn mỹ hào hoa, lời nói cổn lại rất dễ nghe. Lãnh Nhất Phàm hoàng lễ lên tiếng đáp: khéo nói, đâu có gì. Trong lòng của chàng vẫn giữ mối hoài nghi, liền hỏi: huynh đài đây là? Tại hạ là Phương Ngâm Thu, bằng hữu đều gọi là Phương Nhị Thiếu Gia, vốn là người thích du sơn ngoạn thủy. Hôm nay rất hiếu kỳ đến đây, chẳng hài có thể nhờ chốn tiên cư của huynh đài mà tiêu dao khoảnh khắc được không? Đúng là một hình tượng tiêu chuẩn của bậc thư sinh. Nói như vậy cũng chứng tỏ rằng đối phương không phải là chủ nhân của gian liều cỏ này. Đại Hồng Sơn tuy không phải là chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng không thể coi như là danh sơn, càng khó gọi được là thắng cảnh. Đâu phải là nơi có thể du sơn ngoạn thủy. Nói thế chỉ là cái cớ để ẩn giấu hành tung của mình mà thôi. Nhưng theo bề ngoài mà phỏng đoán thì thiếu niên thư sinh này khó có khả năng là kim kiếm sát thủ, kẻ sát nhân đầy mình quyết tích. Phương Nhị Thiếu Gia lên tiếng hỏi: xin được thỉnh giáo đại danh của huynh đài. Trên mặt thoáng hiện một nụ cười, lộ ra má lúng đồng tiền. Nếu đối phương là nữ nhân, tất cũng là một thiếu nữ kiều diễm. Tại hạ là Lãng Tử. Phương Nhị Thiếu Gia hơi cau mày, như nhớ đến điều gì rồi nói: Lãng Tử ư? Vậy có phải là vị Lang Trung Lãng Tử đã hành y tại Hàm Dương không? Chính thị. Ôi, thật là hạnh ngộ. Phương Nhị Thiếu Gia chắp tay vái lần nữa, mỉm cười và nói tiếp: Lãng Tử huynh là danh y, danh kiếm thủ, cũng là nhã sĩ. Tiểu đệ may mắn được bái thức, thật là tam sinh hữu hạnh. Có thể được vinh dự cùng đồng tọa với Lãng Tử huynh không? Lãnh Nhất Phàm đỏ mặt đáp: mời ngồi, mời ngồi. Rồi kéo ghế đặt đối diện nói thêm: đường núi cố nhiên vất vả, nếu huynh đài không chê, xin hãy đồng ẩm vài chén rượu. Chỉ sợ không xứng mà thôi. Nói rồi ngồi xuống. Lãnh Nhất Phàm vào nhà trong lấy thêm một bộ bát nữa, rót rượu ra 2 cốc, rồi ngồi vào chỗ nâng chén, mời Phương huynh đa tạ. Phương Nhị Thiếu Gia cũng nâng chén, hai người cùng cạn chén. Phương Nhị Thiếu Gia lên tiếng: nhã cư của huynh đài. Lãnh Nhất Phàm ngắt lời: đây không phải là bổn cư, tại hạ chỉ là người du ngoạn ghé qua. Chàng cười một cách thiếu tự nhiên và tiếp lời: tình cờ gặp một cố bằng hữu cư trú ở đây, nay cô ta có việc phải đi, tại hạ thay quyền của cô ta ở lại đây nghỉ chân. Ồ, thì ra là vậy. Quý hữu tất cũng là cao nhân. À, cái đó chỉ sợ không đáng được gọi là cao nhân. Tuy lời qua tiếng lại vẫn bình thường, nhưng trong lòng của Lãnh Nhất Phàm vẫn chưa hết hoài nghi. Giang hồ hiểm trá, không nên lấy bề ngoài mà xét đoán bản tính con người. Lại nói, chiêu kiếm sát nhân mới xảy ra tối hôm qua, biết đâu chuyện cũng khéo trùng hợp. Phương Nhị thiếu gia cười hỏi: Lãng tử huynh vừa nói du ngoạn ghé qua, vậy cũng là người thích du sơn ngoạn thủy. Lãnh Nhất Phàm lúng túng nói: Chỉ là nói vậy thôi, mục đích chính là tìm dược thảo. Vậy càng hay, nhất cử lưỡng đắc. Hai người lại uống thêm một chén nữa. Lãnh Nhất Phàm nhìn bao kiếm đối phương rồi thử thăm dò: Phương huynh mang theo bảo kiếm, tất là một hảo kiếm thủ ha. Chàng căng thẳng chờ đợi phản ứng, để dần dần chứng minh một nhân vật, đó là mục đích chủ yếu của chàng đến đây. Phương Nhị thiếu gia cười đáp: À, lãng tử huynh chớ cười, đó chỉ là một vật mang theo làm trang sức mà thôi. Xin phương huynh chớ quá khiêm tốn. Tại hạ có một thói xấu, chẳng lẽ? Lãnh Nhất Phàm dấn thêm một bước: Tại hạ hễ cứ gặp người đồng đạo, nhất định muốn ấn chứng mấy chiêu. Đó không phải là háo danh, cũng không vì hiếu thắng, đơn giản là kiểm chứng võ công của mình. Phương Nhị thiếu gia từ chối khéo: Tiếc rằng tiểu đệ không phải là đồng đạo của huynh. Lãnh Nhất Phàm nhìn chăm vào bao kiếm của đối phương, chỉ cần xác định rõ đó có phải là kim kiếm hay không là đủ. Tại hạ đã nói qua là chỉ muốn ấn chứng thôi mà. Lãng tử huynh đã là cao thủ, còn phải ấn chứng gì nữa? Nhưng thói xấu của tại hạ khó cải đổi. Tính của tiểu đệ cũng cứu hữu như thế. Nếu tại hạ thách đấu, phương huynh nhận lời chứ? Chàng tiếp tục bức ép, không chịu buông lỏng, quyết tìm mọi cơ hội nhằm để đạt được mục đích. Thách đấu ư? Phương Nhị thiếu gia nhíu mày, mặt vẫn giữ vẻ hòa quản rồi tiếp lời: Lãng tử huynh vừa nói không phải là háo danh, cũng không vì hiếu thắng, mà chỉ muốn ấn chứng võ công, sao lại nói đến hai chữ thách đấu kia chứ? Vì phương huynh cự tuyệt nên tại hạ phải cố chấp. Phương Nhị thiếu gia nhìn thẳng vào mặt của Lãnh Nhất Phàm, mặt thoáng biến đi, nhưng nếu không để ý thì không nhận ra nét biến đổi thoáng qua đó. Phương Nhị thiếu gia lại lên tiếng hỏi: Chúng ta có thể kết giao bằng hữu không? Đương nhiên là được. Đã hữu duyên cùng nhau nâng chén rượu, đã có thể coi như là bằng hữu rồi. Chẳng lẽ bằng hữu lại động kiếm với nhau? Điều đó chỉ có lợi cho cả đôi bên, hoàn toàn không tổn thương gì đến tình cảm. Phương Nhị thiếu gia trầm ngâm không đáp. Lãnh Nhất Phàm đưa mắt nhìn ra cửa, đột nhiên phát hiện một bóng người lay động. Chàng lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng rồi đứng bật dậy ngay. Phương Nhị thiếu gia cũng đã trông thấy nhân ảnh, cũng nhanh chóng rời ghế đứng lên. Chỉ thấy một hắc y lão nhân dáng lão đảo chạy về phía gian liều cỏ, nhưng cách hơn một trượng thì đã ngã sắp xuống. Hai người cũng song song lao ra cửa. Hắc y lão nhân cố sức ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ vào Phương Nhị thiếu gia, miệng há ra muốn nói gì nhưng không đủ sức, rồi gục xuống bất động. Lãnh Nhất Phàm cúi xuống lật ngửa nạn nhân lên, chỉ thấy cả bộ mặt của lão nhân đỏ lòm, trông rất đáng sợ. Ngay giữa huyệt mi tâm của lão nhân đã thủng một lỗ, từ đó máu vẫn tiếp tục trào ra. Lão nhân đã tuyệt khí. Lãnh Nhất Phàm đứng thẳng lên nhìn Phương Nhị thiếu gia hỏi: Người này là ai? Hắc hiệp. Hắc hiệp? Đúng thế, lão ta là thân hữu của Hán Trung Tam kiếm khách. Phương huynh biết ông ta? Ba ngày trước người này cùng uống rượu với Hán Trung Tam kiếm trong một tửu lâu. Căn cứ vào lời đàm luận của bọn họ, tiểu đệ cho rằng bọn họ là mật hữu chi giao. Lãnh Nhất Phàm nghĩ nhanh, vết tử thương của Hắc hiệp hoàn toàn trùng hợp với Hán Trung Tam kiếm khách, đều bị đâm vào huyệt mi tâm, chính là kiệt tác của kim kiếm sát thủ. Trước khi chết, lão nhân chỉ tay vào Phương Nhị thiếu gia: Điều này có ý nghĩa gì không? Muốn tới được đây, từ phía nào cũng phải vượt qua một quả núi rất khó đi. Người bị thương như thế này, ắt không thể nào lội suối trèo đèo được. Hơn nữa từ vết thương máu vẫn còn chảy, chứng tỏ Hắc hiệp bị ngộ hại trong khu rừng tùng gần đây, mới có đủ sức chạy đến được ngôi lều cỏ này. Xác định như thế, chàng phóng hai ánh mắt sắc như dao chém, nhìn vào Phương Nhị thiếu gia rồi gằn giọng hỏi: Tại hạ muốn nghe phương huynh giải thích. Phương Nhị thiếu gia tỏ vẻ ngạc nhiên: Muốn tiểu đệ giải thích ư? Không sai, Lãng tử huynh muốn tiểu đệ giải thích về điều gì? Người kia trước khi chết chỉ tay vào phương huynh, việc đó nên cắt nghĩa thế nào? À, thì ra lãng tử huynh hoài nghi tiểu đệ là hung thủ giết vị hát hiệp này. Phương nhị thiếu gia vẫn cười nhã nhặn như không câu chấp. Hắn ta nói, điều này rất dễ hiểu. Nạn nhân sắp sửa đoạn khí, giơ tay muốn nói điều gì nhưng không đủ sức. Động tác đó chỉ là tự nhiên thôi. Nếu huynh đứng vào vị trí của tiểu đệ, chẳng lẽ ông ta không chỉ thẳng vào huynh? Phương huynh rất khéo hùng miệng, tuy rằng có lý nhưng đó chỉ là giả thiết, tại hạ khó có thể tiếp thụ. Tuy lời nói của Lãnh Nhất Phàm có vẻ hơi khách khí hơn trước, nhưng chẳng qua chàng không muốn dùng những từ nữ nặng hơn, ở trong lòng hoàn toàn không giảm đi sự nghi ngờ. Lại nói căn cứ vào vết thương của người này bị trúng kiếm trong phạm vi một khắc trở lại đây, như vậy huyết tích chỉ xảy ra ở vùng phụ cận, vì thứ nhất bởi vết thương chí mạng ấy không thể chạy ra được xa, thứ hai là không thể vượt qua được đồi núi hiểm trở. Lãng tử huynh nhận định như thế nào? Sự thật phải nên như thế nào? Giọng nói của Phương Nhị thiếu gia trở nên nghiêm túc. Nếu tiểu đệ trịnh trọng phủ nhận thì sao? Lãnh Nhất Phàm lạnh giọng, tốt nhất là nên chứng minh việc này. Chứng minh bằng cách nào? Bằng cách phương huynh ra kiếm cùng tại hạ đấu chiêu. Tiểu đệ không hiểu điều đó thì chứng minh được vấn đề gì? Lãnh Nhất Phàm hiểu rằng muốn đạt được mục đích tất không thể quanh co, chàng thấp giọng nói, phương huynh, chúng ta bất kỳ hội ngộ mà kết nên bằng hữu, đã gọi là bằng hữu thì không nên ẩn giấu. Sở dĩ tại hạ phải đề xuất ra hạ sách này là gì? Tự mình tận mắt thấy ba vị đồng đạo đã tử trạng hoàn toàn giống hệt như hắc hiệp này. Chỉ cần phương huynh xuất kiếm, điều này sẽ được chứng minh. Phương nhị thiếu gia ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, thế thì được. Lãnh Nhất Phàm chợt cảm thấy lo lắng. Theo những gì chàng được chứng kiến ở bờ sông tối qua, kiếm pháp của kim kiếm sát thủ đã đạt đến cảnh giới thặng thừa. Nếu chứng minh là đúng thì liệu mình có phải là đối thủ của hắn hay không? Nếu hắn hạ sát thủ thì hậu quả sẽ như thế nào? Dù sao cũng đã dương hết tầm cung rồi, không thể không buông dây. Yêu cầu là do chàng đề xuất, nếu không để dùng tuyệt chiêu sát thủ gia truyền, thì phải dùng chiêu thức cải biến của giang hồ bí khách mà đối phó. Nói rằng khó thắng nhưng không đến đổi thảm bại. Thế Lãnh Nhất Phàm có vẻ trầm tư. Phương nhị thiếu gia liền hỏi, lãng tử huynh chẳng lẽ có thay đổi gì ư? Lãnh Nhất Phàm trấn tĩnh lại ngay, chàng vội trả lời, làm gì có chuyện đó, vậy thì xin mời. Mời. Chàng nhã nhặn cúi mình nói rồi từ từ phát kiếm, thực hiện một động tác thủ thế, xác định đối phương là cao thủ hàng không chút sơ suất, vận công giới bị toàn thân. Phương nhị thiếu gia gật gật đầu biểu lộ sự tán thưởng thế thủ của đối phương. Cao thủ chỉ cần nhìn qua thủ thế cũng có thể thấy được bản lĩnh của nhau rồi. Lãng tử huynh, mục đích của huynh là chứng minh sự việc mà không phải là thực đấu phân cao hạ. Vậy chỉ cần điểm tới là dừng thôi. Lãnh Nhất Phàm thấy đúng tâm ý của mình liền gật đầu, đương nhiên. Đôi mục quang phóng nhanh sang thanh trường kiếm của đối phương, vừa được rút ra không phải là kim kiếm. Lãnh Nhất Phàm chợt cảm thấy thất vọng. Đối phương không phải là kim kiếm sát thủ, nhưng chính mình đã dồn y đến nước này, chẳng lẽ lùi bước đành phải ấn chứng. Phương nhị thiếu gia khí định thần nhàn, cũng thi triển một động tác thủ thế. Mời, mời. Hai ánh kiếm cùng lóe lên, một trắng, một xanh. Tiếp đó một trận âm thanh chát chúa vang rền. Chỉ trong chớp mắt, hai thanh kiếm đã tiếp nhau đến mười mấy lần rồi tách ra ngay. Lãnh Nhất Phàm chưa dốc hết toàn lực, cũng không dùng tuyệt chiêu sát thủ. Phương nhị thiếu gia cũng giữ lại mấy thành công lực. Chỉ một chiêu kiếm cũng đủ xác định được cả hai đều là kiếm thủ thượng thặng. Phương nhị thiếu gia cười hỏi. Lãng tử huynh đã chứng minh được điều gì? Lãnh Nhất Phàm tỏ ra ngượng ngùng tiếp. Chứng minh được rằng phương huynh là một tuyệt hảo kiếm thủ. Không dám đương, có điều gì khác nữa không? Không. Hai người cùng thu kiếm rồi quay trở vào phòng, trong lòng đều thấy ít nhiều thư thái. Tuy vậy Lãnh Nhất Phàm vẫn còn mối ám ảnh lớn ở trong đầu. Phương nhị thiếu gia không phải là kim kiếm sát thủ, vậy thì hắn ở đâu? sẽ còn xuất hiện ở đây không? Lâm Lâm chờ hắn suốt 3 tháng trời, thế mà ở trong vùng phụ cận này liên tiếp xảy ra những vụ giết người. Nay Lâm Lâm lại đi tìm hắn, liệu có gặp hắn không? Nếu gặp, tất khó tránh khỏi một cuộc quyết chiến, kết quả đối với Lâm Lâm sẽ 10 phần bất lợi. Câu hỏi của Phương Nhị thiếu gia kéo chàng trở về với thực tại. Lãng Tử Huỳnh thật muốn giao du sơn thủy ư? À, cũng có phần nào, nhưng mục đích chủ yếu chính là tìm dược liệu. Chúng ta kết bạn đồng hành cùng du ngoạn, thế nào? Lãnh Nhất Phàm trầm ngâm một lúc rồi trả lời, điều này trước mặt chưa thể hứa được. Vì sao? Tại hạ cần chờ một vị bằng hữu. Lãnh Nhất Phàm đã có chủ định. Lầm lầm, nếu không tìm được đối tượng, ắt sẽ trở lại đây. Lúc đó cần hỏi cô ta về lai lịch của kim kiếm sát thủ.